Chương 761 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thiên Kiếm Tông Cố Nhân Thô Thương Hội phân lâu sau khi rời đi, Lục Huyền trực tiếp đi vào có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong. Lục tiền bối. Văn Càn đem đang ở cửa hàng đi dạo mấy tên trúc cơ tu sĩ ném đến một bên, tiến lên hướng Lục Huyền kính cẩn thi lễ, cái kia mấy tên tu sĩ phát giác được Lục Huyền tu vi, cùng nhau vấn an, tiếp theo câu nệ rời đi. Ngươi đem trong cửa hàng linh thạch cho ta mang tới, ta hữu dụng chỗ. Lục Huyền phân phó nói. Đúng, tiền bối chờ một lát. Rất nhanh, Văn Càn liền dẫn một quyển thật dày sổ sách cùng một cái lớn dung lượng túi trữ vật từ giữa ở giữa ra tới. Lục tiền bối, đây là gần mấy tháng cửa hàng thu nhập, tổng cộng gần 120 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi một bút đều ghi lại ở sổ sách bên trên, còn mời tiền bối xem qua. Hắn nhẹ nhàng đem túi trữ vật cùng sổ sách đặt ở Lục Huyền trước người trên bàn gỗ, một mực cung kính nói ra. Được. Lục Huyền tùy ý lật ra sổ sách, ước lượng trong tay túi trữ vật, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, bổ sung như thế một số lớn linh thạch, dù cho gặp gỡ một hai cái thất phẩm linh chủng, hắn cũng có không nhỏ nắm bắt đem hắn đập đến. Mấy ngày kế tiếp, Lục Huyền liền dứt khoát đợi tại Trích Tinh lâu bên trong, lẳng lặng chờ đấu giá hội mở ra. Lục đạo hữu, trước đó nghe nói ngươi tại Trích Tinh lâu mở cái cửa hàng nhỏ, không nghĩ tới đúng là này có ở giữa tiệm tạp hóa. Này ngày, hắn đang ở cửa hàng nghỉ ngơi lúc, một thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Ngọc Lâm Tán Nhân cùng Vương Tuế Hoài cùng nhau tiến vào tiệm tạp hóa bên trong. Hai vị đạo hữu mau mau mời đến, y. Trò đùa trẻ con, chủ yếu là bán một chút chính mình bồi dưỡng ra linh dược, mấy loại đặc sắc linh nhưỡng, cùng với một chút còn lại bảo vật. Lục Huyền mỉm cười nói. Lục đạo hữu không cần khiêm tốn, ta có thể nghe nói ngươi cửa hàng này từng xuất hiện lôi tử tinh, ngũ phẩm pháp khí các loại bảo vật, này tính trò đùa trẻ con, cái kia cái khác cửa hàng đều không cần mở. Ngọc Lâm Tán Nhân treo ghẹo nói, hai người tiến vào cửa hàng, tùy ý quan sát đến kệ hàng bên trên rất nhiều bảo vật. Không có cái kia lôi tử tinh rồi hả? Ngọc Lâm Tán Nhân thần sắc hơi lộ ra thất vọng. Ngẫu nhiên đạt được một điểm, đã toàn bộ bán ra, ngày sau nếu là có cơ hội lại thu hoạch được, nhất định cho Ngọc Lơ MD ảo hữu ngươi lưu một chút. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn cũng không có đem trên thân còn thừa lôi tử tinh toàn bộ bạo lộ ra, nói như vậy, lôi tử tinh giá trị diện rộng hạ thấp, đồng thời còn có thể sẽ mang đến cho mình không phiền quá nhỏ, đến mức Ngọc Lâm Tán Nhân nhu cầu chờ qua một thời gian ngắn, hắn lại đi mượn cớ, bán điểm cho nàng. Tốt, cái kia Nga liền chọn mấy bình linh tửu linh dịch, Lục đạo hữu ủ chế đều là thượng đẳng rượu ngon. Ngọc Lâm Tán Nhân vừa cười vừa nói, Vương Tuế Hoài đối dưỡng kiếm hồ lô rất có vài phần hứng thú, cầm mấy cái về sau, lại nhìn phía một bên một loại ố vàng đan dược. Vương đạo hữu ánh mắt không tầm thường a, đan dược này tên là Trầm Hương Hoàng, lấy cỡ nào loại hương liệu, linh thực cánh hoa tinh hoa, linh thú xạ hương chờ luyện chế mà thành, đối với linh thú nhất là họ mèo loại linh thú có cực lớn lực hấp dẫn, có thể khiến cho nó nhóm bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ, hơi gia tốc nó trưởng thành. Lục Huyền ở một bên giới thiệu nói. Vương Tuế Hoài nhẹ gật đầu, gỡ xuống Trầm Hương Hoàng. Hôm nay đa tạ hai vị đạo hữu đến đây cửa hàng chiếu cố Lục mổ sinh ý. Văn Càn, này hai tên tiền bối chỗ cầm bảo vật đều dùng chiết khấu 70% quy ra. Hắn mặt mỉm cười, hướng Văn Càn dặn dò. Lục đạo hữu quá khách khí. Ngọc Lâm Tán Nhân từ chối không được, đành phải gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau tiến vào cửa hàng phía sau một gian nhã thất, Văn Càn pha tốt linh trà. Bưng linh quả tiến đến, lại im ắng rời đi. Hai vị đạo hữu có thể là vì cái kia Hải Lâu Thương Hội tổ chức cỡ lớn đấu giá hội tới. Lục Huyền uống vào một ngụm nóng hôi hổi linh trà, nhẹ giọng hỏi. Không sai, đấu giá hội tổ chức sắp đến, muốn tham gia lời chỉ có thể theo Hải Lâu Thương Hội phân lâu truyền tống đến tổng bộ, cho nên sớm đi vào gần nhất chỗ này phân lâu. Tại Trích Tinh lâu bên trong đi dạo, đụng phải Lục đạo hữu ngươi. Ngọc Lâm Tán Nhân cười tủm tỉm nói ra. Lục mổ cũng nghĩ tới xem có thể hay không đập đến một hai cái không sai linh chủng. Lục đạo hữu có thể là Hải Lâu Thương Hội khách khanh, mong muốn thu hoạch được linh chủng vậy còn không đơn giản. Ngọc Lâm Tán Nhân lời ấy sai rồi, ta cùng hai vị đạo hữu hiểu biết đến tin tức đều không khác mấy, coi như may mắn đạt được một điểm tình hình bên trong tin tức, cuối cùng vẫn phải xem trong túi trữ vật linh thạch. Lục Huyền ôn hòa nói ra. Lục đạo hữu lời ấy cực kỳ, vô luận là cái gì bảo vật, chỉ cần linh thạch đầy đủ, Hải Lâu Thương Hội mới mặc kệ ngươi là cái gì tu vi. Ngọc Lâm tán nhân gật đầu phụ họa, hai người nói chuyện phía một lát, mang theo một đám bảo vật hướng Lục Huyền từ biệt. Tiến vào Trích Tinh lâu, bên trong tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều. Lục Huyền đứng tại cửa ra vào, trong lòng cảm khái, theo đấu giá hội ngày càng tiếp cận, theo thập bát tinh động cùng với địa phương còn lại chạy tới tu sĩ cấp cao rõ ràng tăng nhiều, Lục Huyền thậm chí phát giác được Nguyên Anh chân quân tồn tại. May mắn trong tay của ta linh thạch dư giả. Hắn nhếch miệng lên, đi vào rộng rãi thanh thạch nhai nói, tâm tình nhàn nhã bốn phía loạn đi dạo rất nhanh, tiến vào tán tu bày quầy bán hàng khu vực. Lục Huyền tùy ý quan sát, thấy có thích hợp yêu thú tài liệu liền nhận lấy, lấy ra chăn nuôi linh thú cùng với tà dị linh thực, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chăm chú nhìn phía trước một chỗ quầy hàng bên trên trưng bày rất nhiều yêu thú tài liệu, phẩm chất đều không tầm thường, đại bộ phận vì tứ phẩm, có thể hấp dẫn Lục Huyền tầm mắt không phải quầy hàng bên trên rất nhiều tài liệu, mà là chủ quán bản thân, chủ quán người mặc một bộ thanh sam, khí chất ôn nhuận, sau lưng vác lấy một cái thâm đen hộp kiếm. Thẩm Diệp sư huynh, Lục Huyền trong lòng chấn động, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp gỡ ngày xưa đồng tông sư huynh, hắn tập trung ý chí, lặng yên đi vào ôn nhuận tu sĩ bên cạnh người. Thẩm sư huynh, đã lâu không gặp. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Thẩm Diệp thân hình khẽ rung lên, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, xoay đầu lại. Lục sư đệ. Hắn lên tiếng kinh hô, lập tức, linh thức chú ý tới Lục Huyền như sâu như biển khí tức, con ngươi đột nhiên phóng to. Không, nên xưng hô ngươi một tiếng Lục chân nhân mới là. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nói ra, trên nét mặt có vui vẻ, có chấn kinh, có ngoài ý muốn, cũng có hâm mộ. Thẩm sư huynh không cần khách khí, tại Lục mổ trong mắt, ngươi vẫn luôn là sư huynh của ta. Vẫn là Lục sư đệ, nghe vào thân thiết dễ nghe một điểm. Lục Huyền mỉm cười nói. Tốt, ta đây liền không khách khí, Lục sư đệ. Thẩm Diệp nghe vậy, lập tức buông lỏng không ít, hắn tại phát giác được Lục Huyền tiến vào cảnh giới kết đan về sau, biết rõ hai người thân phận cách xa, để phòng mạo muội, liền sửa lại xưng hô, có thể Lục Huyền cố ý kiên trì nguyên lai quan hệ, hắn cũng là biết nghe lời phải, một thoáng trở lại trước kia tông môn thời gian. Thẩm mỗ làm sao cũng không nghĩ tới, tại Trích Tinh lâu bên trong đụng phải Lục sư đệ ngươi. Càng không có nghĩ tới chính là, sư đệ thế mà đã tấn thăng kết đan. Thẩm Diệp trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, hắn nhớ kỹ tại tông môn lần đầu gặp được Lục Huyền lúc, đối phương còn chưa tới trúc cơ cảnh giới, bởi vì cực kỳ thưởng thức Lục Huyền tại kiếm thảo bên trên gieo trồng trình độ, hai người kết xuống giao tình thâm hậu, tông môn tao ngộ trọng đại biến cố về sau, một đám trúc cơ đệ tử mỗi người đi một ngã phân biệt lúc, hắn đã có trúc cơ viên mãn tu vi, khoảng cách kết đan cách nhau một đường, mà Lục Huyền vẻn vẹn trúc cơ hậu kỳ, tu vi chênh lệch không ít. Thật không nghĩ đến, lại lần gặp gỡ lúc, Lục Huyền đã thành một tên kết đan chân nhân. Chương 762 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tặng bảo tu sĩ cùng tu sĩ gặp gỡ a. Vừa nghĩ tới giữa hai người tuần tự chênh lệch, dù là Thẩm Diệp tâm trí kiên định, cũng thiếu chút đạo tan nát con tim. Sư đệ vận khí ta tương đối tốt thôi. Lục Huyền thấp giọng nói ra. Vừa tới đến Ly Dương cảnh không đến bao lâu, ta liền may mắn đột phá đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, đằng sau vì dễ dàng hơn tu hành, bồi dưỡng linh thực, hao hết trên thân linh thạch tại Thiên Tinh động bên trong thuê chỗ tiếp theo thượng đẳng động phủ. Động phủ linh khí không kém gì trước kia tông môn khu vực hạch tâm, tu vi tiến triển cấp tốc, đồng thời còn dùng trồng linh thực đổi được đại lượng tăng trưởng linh lực cao giai đan dược. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, một thân linh thực công phu bị Hải Lâu Thương hội nhìn trúng. Còn tại trúc cơ giai đoạn liền cực kỳ may mắn trở thành thương hội khách khanh, theo thương hội thu hoạch đến rất nhiều tu hành tài nguyên. Chờ thời cơ thích hợp, liền nếm thử đột phá kết đan, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công tấn thăng cảnh giới kết đan. Lục Huyền nửa thật nửa giả hướng Thẩm Diệp giải thích nói. Lục sư đệ ngươi đoạn đường này cũng quá xuôi gió xuôi nước. Thẩm Diệp trong mắt chứa vẻ hâm mộ, tại Lục Huyền trong miệng, tự hồ một đường đột phá đến cảnh giới kết đan đều không gặp được cái gì gian nan hiểm trở. Nhưng biết rõ tấn thăng chi nan hắn vô cùng hâm mộ. Bất quá, dùng sư đệ linh thực tạo nghệ, bị Hải Lâu Thương hội nhìn trúng, lấy được thành tựu ngày hôm nay cũng là nên. Hắn bình phục một thoáng nỗi lòng, chậm rãi nói ra, sớm tại Thiên Kiếm Tông lúc, trước mắt tên này toàn tâm toàn ý nhào vào linh thực bên trên sư đệ liền mang cho hắn vô số kinh hỷ, dùng cái kia lô hỏa thuần thanh linh thực tạo nghệ, dù cho tiến vào Trung Châu khu vực, cũng chắc chắn trổ hết tài năng. Thẩm sư huynh tình hình gần đây như thế nào? Lục Huyền tò mò hỏi. Đem liền, xa kém xa sư đệ ngươi. Thẩm Diệp cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Lúc ấy theo tông môn dời đi ra tới, ta liền lựa chọn đi Ly Dương cảnh lớn nhất hình phường thị, trở thành một tên tán tu. Bất quá, bằng vào một thân kiếm thuật, cũng là lẫn vào vẫn được. Dùng sư huynh tinh xảo kiếm đạo, cái kia tự sẽ phong sinh thủy khởi. Lục Huyền vừa cười vừa nói, còn tại Thiên Kiếm Tông lúc, Thẩm Dịch chính là tông môn nhất đại đường khẩu kiếm đường cao tầng, tinh thông kiếm đạo, tăng thêm dời đi lúc tông môn lưu lại bảo vật, thực lực xa mạnh hơn xa phần lớn cùng giai tán tu. Tu vi đi đến bình cảnh về sau, gần 2 năm tại vì đột phá kết đang làm chuẩn bị. Nghe nói Hải Lâu Thương Hội dự định tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, liền lân cận tới chỗ này phân lâu, xem có thể hay không mua đến tăng lên kết đan xác suất bảo vật, trùng kích cảnh giới kết đan, thuận tiện bán một chút săn dê ít yêu thú tài liệu, chẳng qua là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới lục sư đệ ngươi. Thẩm Diệp ôn hòa nói ra. Thì ra là thế, sư đệ mong ước Thẩm sư huynh có thể nhất cử tấn thăng kết đan. Lục Huyền Ngôn từ khẩn thiết nói ra. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, ngươi tiến vào Trung Châu về sau, có thể cùng tông môn những sư huynh đệ khác bắt được liên lạc. Sư huynh là hiểu rõ Nga, ta người này một lòng nhào vào linh thực bên trên, rất ít ra ngoài, lại càng không cần phải nói thăm dò bí cảnh, cho nên nhiều năm như vậy một mực không có nhìn thấy còn lại đồng môn. Hắn tiếp lấy hướng Thẩm Diệp hỏi. Các vị đồng môn tản mát đến Trung Châu các nơi, có thể đụng phải không nhiều. Ta bốn phía bôn ba trong lúc đó, ngay từ đầu gặp được mấy tên đồng môn, tình cờ giữ liên lạc. Vài vị đồng môn đều trôi qua vẫn được, chẳng qua là nghe nói có một sư đệ tại một lần thăm dò bí cảnh lúc, ngoài ý muốn vẫn lạc tại kiếp tu trong tay. Thẩm Diệp một mặt thổn thức nói. Ai? Đáng tiếc. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ giọng thở dài một câu, hắn nếu không phải có chùm sáng này một ỷ vào, bằng vào lúc ấy thực lực tu vi, vậy cũng có khả năng đứng trước như vậy tao ngộ. Chút nghiêm túc nói, thậm chí không có khả năng tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, tại Lâm Dương phường thị lúc liền sẽ bị đào thải, có thể thuận lợi đi đến sinh mệnh phần cuối đều là cực tốt. Hai người nói chuyện phía một lát, nhớ lại tại Thiên Kiếm Tông lúc cao chót vót tuế nguyệt, riêng phần mình bùi ngùi mãi thôi. Đúng rồi, Thẩm sư huynh, ta mấy năm nay bồi dưỡng ra không ít cao giai linh thực, tích lũy một chút tài sản. Ý. Sư huynh đột phá kết đang sắp đến, sư đệ không có cái gì tốt trợ giúp, chỉ có thể đưa cho sư huynh ngươi mấy món tiểu lễ vật. Hy vọng có thể trợ giúp cho sư huynh một ít. Cho tới đằng sau, Lục Huyền lấy ra một cái túi đựng đồ, chủ động nói ra. Thẩm Diệp liên tục chối từ, thấy Lục Huyền thái độ kiên định, không nhận không được. Bên trong có 6 cái kiếm phù, có thể trong nháy mắt phóng thích mạnh mẽ kiếm khí, có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp cho sư huynh. Ngoài ra còn có một viên thánh anh đan, vốn là sư đệ ta vì đột phá kết đan lúc chuẩn bị, hiện tại với ta mà nói tác dụng không lớn. Đang dược có khả năng hơi tăng lên tấn thăng kết đang xác suất, Thẩm sư huynh đến lúc đó có khả năng thử một chút. Lục Huyền hướng Thẩm Diệp truyền âm nói, hắn gieo trồng mấy đời thánh anh trái cây gốc cây, thu hoạch mấy cái thánh anh đan, thấy Thẩm Diệp vừa lúc cần, liền có đem bảo vật đưa tặng suy nghĩ. Lục sư đệ, những vật này thực sự quá quý giá. Thẩm Diệp linh thức thăm dò vào túi trữ vật về sau, lập tức cải biến ý nghĩ. Thần sắc nghiêm nghị đem túi trữ vật đưa trở về, hắn không nghĩ tới Lục Huyền sẽ tặng cho chính mình một viên ngũ phẩm thánh anh đan, phải biết, có thể tăng lên kết đan xác suất bảo vật thật sự là quá trân quý hiếm thấy, hắn bốn phía tìm kiếm đều không có tìm được, nhiều lần trằn trọc, tới chỗ này phân lâu, chính là vì theo đấu giá hội bên trên thu hoạch được một dạng cùng loại bảo vật. Sư huynh nhất định phải nhận lấy, lúc trước sư huynh đối ta chiếu cố có thừa, sư đệ hiện tại có trợ giúp cho sư huynh năng lực, nếu là như vậy bỏ lỡ cơ hội, về sau nói không chừng sẽ hình thành tâm ma. Lục Huyền vừa cười vừa nói, tâm niệm vừa động, trước người hình thành một tầng linh khí bình chướng, đem Thẩm Diệp ngăn tại bên ngoài. Hắn nói không giả, tại Thiên Kiếm Tông hơn 30 năm, hắn kết bạn đồng môn cũng không tính nhiều, nói về giao tình, tốt nhất tự nhiên là Bách Lý Kiếm Thanh sư đệ, hai người cùng nhau bái nhập tông môn, tính tình gần, giao tình rất sâu, đối giúp mình không nhỏ, có Cát Phát, Chủng Cảnh Sơn, Hỏa Lân Nhi cùng với Thẩm Diệp cùng đồng môn, trong đó trợ giúp lớn nhất trừ Thẩm Diệp ra không còn có thể là ai khác, còn tại luyện khí giai đoạn. Thẩm Diệp liền khai quật ra hắn tại bồi dưỡng kiếm thảo bên. Trên tài năng, đặc biệt đưa hắn dẫn vào kiếm đường, cũng giao cho đại lượng kiếm thảo khiến cho hắn bồi dưỡng. Trong lúc đó, Lục Huyền không ngừng triển lộ hắn linh thực tạo nghệ, Thẩm Diệp liền dẫn cho hắn càng ngày càng nhiều cao giai kiếm thảo, thậm chí không tiếc cùng người tranh đến bồi dưỡng tư cách, giao cho Lục Huyền có thể thu được ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo cùng bạch cốt sát sinh kiếm thảo, tuy nói chủ yếu bằng hắn linh thực tạo nghệ, nhưng Thẩm Diệp ở trong đó cũng ra sức không ít, có thể nói hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm lấy được thành tựu như thế, Thẩm Diệp trợ giúp cực lớn, điểm này hồi báo cũng là nên, huống chi, mấy cái kiếm phù cùng một hạt thánh anh đan, đối với trước mắt hắn tới nói không tính là gì, trên người hắn bảo vật rất nhiều, không thiếu lục phẩm thậm chí bảy phẩm cấp bậc dị bảo, có thể sử dụng một viên ngũ phẩm thánh anh đan trợ giúp cho từng có ân với sư huynh của mình, trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn. Tốt, Lục sư đệ, sư huynh ta liền không làm kiêu. Thẩm Diệp thấy Lục Huyền tâm ý đã quyết, không miễn cưỡng nữa, cẩn thận đem Lục Huyền đưa tặng bảo vật cất kỹ. Sư đệ hôm nay đại ân đại đức, Thẩm mỗ suốt đời khó quên. Hắn thần sắc nghiêm nghị, từng chữ từng câu nói. Ha ha, Thẩm sư huynh quá khách khí. Lục Huyền thấy Thẩm Diệp tiếp nhận kiếm phù cùng đan dược, cười lớn một tiếng. Sư huynh, đây là ta đưa tin phù lục chờ sư huynh đột phá đến cảnh giới kết đan, sư đệ lại là sư huynh thật tốt ăn mừng một thoáng. Nếu là sư huynh bình thường gặp được vấn đề nan giải gì, cũng có thể đến tìm sư đệ ta, sư đệ nhất định kiệt lực tương trợ. Hắn lưu lại một miếng đưa tin phù lục, cũng cáo tri động phủ mình chỗ, hướng Thẩm Diệp cam kết. Tốt. Thẩm Diệp trịnh trọng đáp ứng. Chương 763 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tàn khuyết động Thiện Huyền cùng Thẩm Diệp hàn huyên rất lâu, này không nỡ từ biệt, đảo mắt 3 ngày đi qua, đấu giá hội chính thức mở ra, Lục Huyền cùng một đám tu sĩ cùng một chỗ tiến vào thương hội phân lâu. Chỉ riêng này một chỗ phân lâu, liền có không dưới 30 tên kết đan chân nhân, có một hai người thậm chí có thể là nguyên anh chân quân, lần hội đấu giá này quy mô so với lần trước còn muốn lớn hơn một chút. Lục Huyền linh thức hơi hơi quét qua, lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ chờ đợi truyền tống đại trận mở ra, có lẽ là nơi đây phân lâu ở vào thiên tinh động duyên cớ, trước đi tham gia đấu giá hội kết đan chân nhân so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, trong đó có mấy người từng có quan hệ, càng có Ngọc Lâm tán nhân này loại quen biết tu sĩ, mọi người chờ đợi không đến bao lâu, trong phòng khách đại trận đột nhiên sáng lên, bàn bạc linh khí tản mạn ra, rậm rạp trận văn bốn phía bơi lội ngay sau. Đó, Lục Huyền thần tâm một cái hốt hoảng, tiến vào một chỗ không gian hỗn độn bên trong, không biết qua bao lâu, hai chân hạ xuống lúc, Lục Huyền phát hiện mình tiến vào một mảnh cuồn cuộn vô ngân tinh không. Đi vào khí linh nội bộ. Có lúc trước tiến đến trải qua, Lục Huyền rất nhanh bình phục hảo tâm tự, nhìn chân xuống một miếng đen nhánh thiên thạch, âm thầm suy nghĩ, ánh mắt chiếu tới, trong tinh không có vô số to to nhỏ nhỏ thiên thạch phi tốc di chuyển, phần lớn phía trên không có một ai, số ít thiên thạch bên trên đứng đấy một người tu sĩ có hiển lộ ra hình dáng, có thì tại vẫn trên đá bố trí trận pháp che lấp lại, ẩn giấu tốt thân hình diện mạo. Hết thảy tu sĩ đều ở vào cao giai pháp bảo khí linh nội bộ, có nó. Yểm hộ, ẩn nấp hiệu quả có thể nói là đi đến cực hạn, để cho hết thảy tu sĩ yên tâm đấu giá, Lục Huyền quan sát trong lúc đó, lần lượt có tu sĩ chưa bao giờ biết hư không xuất hiện, rơi vào thiên thạch lên. Kết đan chân nhân, nguyên anh chân quân càng ngày càng nhiều. Lục Huyền cảm khái một tiếng, suy nghĩ khẽ động, theo thiên thạch đi vào trong tinh không khu vực. Làm nội bộ nhân viên. Làm sao có thể bỏ lỡ đấu giá hội tình hình bên trong tin tức? Nhất định phải sau khi tiến vào đài nhìn một chút. Hắn ngự sử lấy đen nhánh thiên thạch, rơi xuống. Lục đạo hữu, ngươi đến rồi. Lục Huyền vừa lộ diện một cái, liền có một người nho nhã trung niên tu sĩ cười đi ra, tu sĩ chính là Trương Cửu Tông, có kết đan hậu kỳ tu vi, tại Lục Huyền tấn thăng kết đan lúc, từng đại biểu thương hội đến đây chúc mừng. Cũng đưa lên ngũ phẩm tuyết chướng băng ngọc liên linh chủng làm hạ lễ, đằng sau trả lại Lục Huyền mang đến 5 mai ngũ phẩm tinh thần quả, giữa hai bên có không sai giao tình. Trương đạo hữu, lần này đấu giá hội lại là đạo hữu chủ trì. Lục Huyền truyền âm hỏi. Không sai, Lục đạo hữu có thể có mong muốn bảo vật loại hình. Không nói những cái khác, chỗ bán đấu giá bảo vật chủng loại còn có thể cáo tri cho đạo hữu ngươi. Đây cũng là Lục đạo hữu làm thương hội khách khanh một chút không có ý nghĩa phúc lợi. Trương Cửu Tông đồng dạng truyền âm nói. Vậy liền phiền toái Trương đạo hữu. Lục mổ trên thân linh thạch có hạn, vô pháp làm đến đem chỗ có ngưỡng mộ trong lòng bảo vật bỏ vào trong túi, chỉ có thể trọng điểm đặt ở mấy thứ bảo vật lên. Lục Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Trương Cửu Tông nhẹ nhàng gật đầu, một viên xanh nhạt ngọc giản đưa đến Lục Huyền trước người. Lục đạo hữu. Nhớ lấy duyệt sau tức đốt, không muốn đem bên trong tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn thần sắc nghiêm nghị hướng Lục Huyền dặn dò. Trương đạo hữu yên tâm. Lục Huyền tiếp nhận ngọc giản, linh thức thăm dò vào trong đó, trong ngọc giản tin tức giống như một đạo hồng lưu tràn vào thức hải bên trong, hắn không kịp đi đem hết thảy tin tức tiêu hóa hấp thu, mà là ngay trước mặt Trương Cửu Tông đem ngọc giản tiêu hủy, Trương Cửu Tông hài lòng gật đầu, tiến đến thu xếp đấu giá hội công việc. quả nhiên có thất phẩm linh chủng. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Còn có ngũ phẩm linh thực ngưng chủng chi pháp, đây chính là tương đương hiếm thấy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Ngũ phẩm linh chủng rất khó đại lượng ngưng kết, cần đoạt thiên địa chi tạo hóa, thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới có thể ngưng kết ra tới. Nếu là đạt được cái kia ngũ phẩm linh thực ngưng chủng chi pháp, chỉ cần tìm được thỏa mãn nó đặc thù kỳ dị bảo địa, hoặc là những điều kiện khác, cái kia là có thể ổn định đạt được mỗi một ngũ phẩm linh chủng. Hắn bức thiết muốn có được cái kia món ngũ phẩm linh thực ngưng chủng chi pháp. Ngoài ra, còn có trân quý linh nhưỡng, lục phẩm linh chủng, cùng với mặt khác một chút cùng linh thực linh thú tương quan bảo vật. Lục Huyền trong lòng vô cùng vui vẻ, hận không thể đem hết thảy linh thực tương quan bảo vật cùng nhau nhận lấy, xuất hiện trên đấu giá hội bảo vật nhiều như rừng không biết nhiều ít loại, trong đó linh chủng mặc dù số lượng cực ít, nhưng mỗi một loại đều là hiếm thấy cao giai chủng loại, thấp nhất đều vì ngũ phẩm, ngoài ra còn có mặt khác một chút linh nhưỡng linh tuyền các loại bảo vật. Đáng tiếc, tại mua xuống phong nguyên tinh động chỗ kia về sau, hao tốn đại lượng linh thạch, chỉ có thể đem trọng tâm thả ở trong đó mấy thứ bảo vật lên. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm tính toán thất phẩm linh chủng, cùng với cái kia ngũ phẩm ngưng chủng chi pháp, hắn tình thế bắt buộc, còn lại thì tận lực đạt được. Lục tiểu tử, ngươi qua đây à nha? Hắn đang tự hỏi thời khắc, đột nhiên một đạo xảo trá thanh âm truyền vào hắn trong tai, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bên trên nhọn hạ tròn bảo tháp hình dáng tiểu nhân đang rón rén đi đến trước người hắn, chính là cái kia hải lâu thương hội bên trong cao giai pháp bảo khí linh. Lục Huyền gặp qua khí linh tiền bối. Lục Huyền tranh thủ thời gian kính cẩn thi lễ, trước mắt cái này đáng yêu tiểu nhân có thể là cao giai pháp bảo khí linh, thực lực đoán chừng tại phần lớn nguyên anh chân quân phía trên, trong tay bảo vật vô số, hắn không dám chậm trễ chút nào. A, à, tiểu tử ngươi đột phá đến kết đan trung kỳ rồi. Tốc độ có chút nhanh a, à, khí linh tiểu nhân nâng lên một cây ngay ngắn xà nhà gỗ nằm ngang ở phía dưới đầu, tự hồ tại suy nghĩ cái gì. Lục Huyền rung lên trong lòng, hắn có thanh phù vũ y che lấp khí tức, vốn cho rằng không ai có thể phát giác được tự thân tu vi thật sự, không nghĩ tới bị này khí linh liếc mắt nhìn ra. Vãn bối mỗi ngày đợi trong động phủ vất vả cần cù tu luyện, tăng thêm phúc duyên không sai, ngoài ý muốn đạt được một chút cơ duyên bảo vật, lúc này mới tại trước đó không lâu thuận lợi đột phá đến kết đan trung kỳ. Hắn thần sắc tự nhiên, hướng khí linh tiểu nhân giải thích nói. Không cần nói với ta nhiều như vậy, có cơ duyên liền có cơ duyên mà. Ngươi bảo vật lại nhiều, đối với ta mà nói cũng chỉ là ba dưa hai táo. Khí linh tiểu nhân đắc ý quên hình nói. Cái kia ngược lại là, ngươi có thể là đa bảo đồng tử. Lục Huyền cười ngượng ngùng một tiếng, ở trong lòng oán thầm nói, trước mắt cái này có thể là trưởng quản lấy toàn bộ Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn hải lâu thương hội. Hắn giấu chân kéo dài đến chư thiên vạn giới bên trong, tự nhiên không nhìn trúng bảo vật tầm thường. Nhìn như vậy đến, ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Ý. Lại thêm ngươi cái kia linh thực bản sự, tương lai có hy vọng a. Khí linh tiểu nhân mơ hồ ngũ quan nổi lên hiện suy tư thần sắc. Trước đó tại cổ Ngọc Hiên bên trong nói cho ngươi chuyện này còn nhớ rõ không? Vãn bối không dám quên. Lục Huyền vội vàng nói. Ta nói chờ ngươi tu vi đột phá, đưa ngươi một cọc cơ duyên, dùng ngươi trước mắt kết đan trung kỳ thực lực, cũng miễn cưỡng đủ. Nga trong tay có một tàn khuyết động thiên, ở vào hư không bên trong, nơi đó không gian không đủ ổn định, vô pháp thành lập truyền tống trận, chỉ có thể bằng vào thân thể tu vi tiến vào. Động thiên chung quanh còn có vực ngoại yêu ma rình mò, cùng với thần bí hư không yêu thú các loại, đối với kết đan tu sĩ tới nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Cho nên ta mới nói muốn ngươi tu vi sau khi đột phá lại tiễn cho ngươi. Ý của ngươi như nào? Chương 764 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tàn khuyết động thiên. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Đừng như thế nha, chẳng qua là một khối động thiên tàn phiến, rất rất nhỏ, liền so bình thường phúc địa lớn một chút, chỉ là linh khí bảo địa càng tốt hơn một chút. Khí linh tiểu nhân bị Lục Huyền thần sắc khiến cho có chút xấu hổ. So phúc địa còn lớn hơn. Cái kia đã vượt qua vãn bối tưởng tượng. Lục Huyền vừa đúng biểu đạt ra hắn chấn kinh chỉ tình. Đem cái kia tàn khuyết động thiên giao cho ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi về sau giúp ta bồi dưỡng linh thực. Khí linh tiểu nhân cúi đầu nói ra. Còn có loại chuyện tốt này. Đây không phải song hỷ lâm môn. Lục Huyền mặt ngoài trấn định. Nhưng trong lòng mừng như điên, chẳng những có thể từ nơi này khí linh trong tay cầm tới một chỗ tàn khuyết động thiên, nó sẽ còn để cho mình bồi dưỡng. Linh thực có thể làm cho khí linh ủy thác bồi dưỡng, tối thiểu cũng là thất phẩm linh thực a, trong lòng của hắn suy đoán nói. Tiền bối vừa mới nói tới động thiên chung quanh có yêu ma rình mò, đồng thời còn có hư không yêu thú. Hắn lên tiếng hỏi. Không sai, tăng thêm còn có bốn phía đều là vết nứt không gian, nguy hiểm vân là không nhỏ. Cho nên ta mới muốn cho thực lực ngươi tăng lên về sau lại giao cho ngươi. Khí linh tiểu nhân nhỏ giọng nói ra. Dùng vãn bối trước mắt kết đan trung kỳ cảnh giới, cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ tự thân chu toàn. Không sai biệt lắm có thể, nếu là kết đan hậu kỳ lời vậy liền không thể tốt hơn, nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Lục Huyền cúi đầu suy tư, hắn rất muốn từ khí linh tay ở bên trong lấy được chỗ kia tàn khuyết động thiên có thể hắn cẩn tính cách, lại không muốn bốc lên cực lớn nguy hiểm. Có trùng sáng tồn tại, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Ngươi nếu là lo lắng thực lực không đủ, cũng có thể qua một thời gian ngắn lại tới tìm ta, Nga còn không có lấy tới cái kia. Linh chủng đấy. Khí linh tiểu nhân ho nhẹ một tiếng nói ra. Tốt, tiền bối đạt được linh chủng sau đến tìm vãn bối, văn bối nhất định sẽ đi tàn khuyết động thiên đời tiền bối thật tốt. Bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng buông lỏng không ít, vội vàng cam kết. Trong thương hội mặt khác linh thực sư đều không ngươi cái kia trình độ, đến lúc đó nhất định sẽ lưu cho ngươi giọt. Khí linh tiểu nhân dèm pha vài câu còn lại linh thực sư, nhường Lục Huyền trước đi tham gia đấu giá hội. Vâng là mở ra trùng sáng ban thưởng không đủ nhiều a, không phải liền dùng lòng tin tuyệt đối tiến vào chỗ kia tàn khuyệt thiên. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, cũng may có khí linh tiểu nhân hứa hẹn đem động thiên giao cho hắn, bằng không hắn nguyện bốc lên nguy hiểm cũng muốn đem động thiên nắm bắt tới tay lại nói, hắn mang theo chờ mong, bay đến một khối đen nhánh thiên thạch bên trên, khởi động vẫn thạch cấm chế phía trên, đem chính mình thân hình dung mạo che lại. Vâng là trước tiên cần phải cầm tới đấu giá hội bên trên những cái kia cao gia linh chủng các loại bảo vật. Hắn tự lẩm bẩm. Gần nửa canh giờ qua đi, xuất hiện tại vân trên đá tu sĩ càng ngày càng nhiều, chỉ có linh tỉnh số ít còn trên không. Lục Huyền xa xa trông thấy, Trương Cửu Tông bay đến tỉnh không chính giữa, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào mỗi tên tu sĩ bên tai bên trong. Tại hạ Trương Cửu Tông, gặp qua các vị đạo hữu. Trước đó từng tiến vào pháp bảo nội bộ tu sĩ hắn là nhận biết tại hạ, tiếp xuống đấu giá hội thì do tại hạ chủ trì. Đấu giá hội chia làm hai bộ phận, trận đầu vì phân hội tràng, do các đại phân hội tạo thành, mỗi một tràng bán đấu giáp bảo vật loại hình cũng không giống nhau. Nói thí dụ như pháp khí hội trường, bên trong liền chỉ sẽ xuất hiện các phẩm giai pháp khí, tam phẩm đến lục phẩm không giống nhau. Đến mức cuối cùng tổng hội, xuất hiện bảo vật đều là lần này đấu giá hội tỉnh phẩm, dùng lục phẩm làm chủ, chút ít thất phẩm bảo vật, cùng với chút ít ngũ phẩm bảo vật, đều là tu hành giới tương đối hiếm thấy loại hình, cam đoan sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng. Các vị dưới chân thiên thạch lại không ngừng sớm xuất hiện từng cái phân hội bên trên bảo vật tin tức, cụ thể đi cạnh tránh nào kiện bảo vật, do các vị đạo hữu tự mình định đoạt. Trương Cửu Tông ôn hòa nói ra. Đến mức đấu giá hội bên trong quy tắc, chủ yếu chỉ có một đầu, nghiêm cấm ép mua ép bán, cướp bóc bảo vật cái gì cũng không cần tại hạ nói. Hắn câu nói này dâng tới không ít tiếng cười khẽ, ở đây tu sĩ đều đối Hải Lâu Thương Hội tổ chức đấu giá hội có chưa hiểu rõ hơn, bên trong có 2-3 tên nguyên anh chân quân tọa trấn, lại càng không cần phải nói nhóm người mình đều ở vào cái kia trong truyền thuyết khí linh nội bộ, chỉ cần nó tùy ý một đạo suy nghĩ, liền có thể chưởng khống tuyệt đại đa số tu sĩ sinh tử. Tốt, phế không lại nhiều lời. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, mong ước các vị đạo hữu đều có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Ê Trương Cửu Tông cười vang nói, một tòa tòa khán đài theo trong hư không bay lên, từng cái bảo quang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt. Ở đây tu sĩ tranh nhau chạy tới chính mình cảm thấy hứng thú khán đài, trong đó, pháp khí, đan dược, công pháp loại này mấy loại hấp dẫn tu sĩ số lượng nhiều nhất. Lục Huyền tự nhiên là đi vào linh thực có liên quan nhìn trên đài, một tên dịu dàng nữ tu đang mỉm cười nhìn không ngừng tụ lại tới rất nhiều tu sĩ, nữ tu có kết đan tiền kỳ tu vi. Trên thân toát ra một cô tự nhiên khí tức, để cho người ta không khỏi lòng sinh cảm giác thân thiết. Gặp qua các vị đạo hữu, tại hạ cây thanh đàn, để ta tới chủ trì linh thực phân hội. Nàng đơn giản nói một câu, một gốc thuần trắng linh dược xuất hiện ở trước mặt mọi người, linh dược tản mát ra mịt mờ hơi nước, sinh cơ nồng đậm. Đây là tứ phẩm băng ngọc liên, ẩn chứa phong phú thủy linh khí tức có thể luyện chế ra thượng phẩm trị liệu loại đan. Dược. Giá khởi đầu vì 5.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 300 linh thạch. Nữ tu mới vừa nói xong, liền dâng tới mấy tên tu sĩ tranh đoạt. Ta ra 6.000 linh thạch, kẻ 6.500. 7.000. Cái này băng ngọc liên đối với tại hạ có trọng dụng, còn mời các vị đạo hữu thành toàn. 8.000. Có tu sĩ không quen lấy loại hành vi này, trực tiếp nâng giá 1.000 linh thạch, giá cả một đường tăng vọt, mãi cho đến 1.000.000 về sau ra giá tu sĩ mới dần dần giảm bớt. Cuối cùng, tứ phẩm băng ngọc liên dùng 1.200.000 hạ phẩm linh thạch thành giao. Lục Huyền đứng ở một bên yên lặng bất ngủ. Linh thực phân hội bên trên xuất hiện bảo vật dùng thành thục linh thực làm, tình cờ xen lẫn những vật khác. Chậm rãi, có tứ phẩm linh chủng ra hiện trên khán đài. Linh thực chủng loại tại tu hành giới tương đối bình thường, hắn cũng không có vội vã ra tay, kiên nhẫn chờ đợi ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đến rồi. Sau khi dịu dàng nữ tu lấy ra lớn nhất khối xanh nhạt linh nhưỡng, xa xa liền có thể cảm giác được linh nhưỡng bên trong ẩn chứa tỉnh thuần nguyên khí. Trước mắt khối này thượng đẳng linh nhưỡng tên là nguyên tức nhưỡng, nguyên tức nhưỡng đến từ động thiên phúc địa. Bên trong linh khí dư già, thích hợp gieo trồng tuyệt đại đa số cao giai linh thực. Tổng hợp hắn công hiệu, phân lượng chờ nhiều loại nhân tố, nguyên tức nhưỡng giá khởi đầu vì 50.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 linh thạch. Nữ tu Thanh Thúy Động nghe thanh âm truyền vào trong tai mọi người, Lục Huyền trong lòng có chút ý động, tại sớm đạt được đấu giá bảo vật danh sách về sau, hắn liền có đem này nguyên tức nhưỡng cầm tới tay mãnh liệt ý nghĩ, động phủ trước mắt có mấy loại linh nhưỡng, mậu linh nhưỡng, ngũ sắc thổ, chút ít viêm thổ, đến từ vườn thuốc thần biếu lôi thuộc các đá, cùng với giờ đến mới động phủ quán linh bùng, u bùng thịt có thể theo linh thực phẩm giai càng ngày càng cao, này chút linh nhưỡng dần dần lộ ra. Không đáng chú ý dâng lên, khối. Này diện tích không nhỏ. Tẩm bổ hiệu quả mạnh hơn nguyên tức nhưỡng liền cực kỳ thích hợp trong động phủ những cái. Kia cao giai linh thực. 50.000. 58.000 ở đây tu sĩ bên trong, chỉ có số ít linh thực sư tại cạnh tranh khối này nguyên tức nhưỡng, giá cả bay lên tốc độ bình, đến hơn 60.000 về sau liền rất ít có người kêu giá. 75.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền chờ đợi một hồi, trực tiếp mở miệng hô hắn này cao giá cả đem mọi người dọa lùi. Nguyên tức nhưỡng thuận lợi đắc thủ. Chương 765 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Phù âm đề nguyên tức nhưỡng vỗ xuống về sau, Lục Huyền quét qua thiên thạch phía dưới đấu giá tin tức, thấy không có chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật, liền tới đến thương hội thanh toán linh thạch, lấy được lấy bảo vật chỗ, mỗi kiện bảo vật đánh ra về sau, thương hội lại ở người đấu giá thiên thạch hạ làm đặc thù ấn ký, tránh cho giao tiếp lúc xuất hiện sai lầm, Lục Huyền ngự sử lấy thiên thạch, đem dung mạo của mình ẩn giấu. Đi vào một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, tu sĩ đằng sau. Có một tên tóc tím râu tím lão giả nhàn nhã nằm tại ghế đá, chính là thương hội tọa trấn nơi đây Nguyên Anh chân quân, Lục Huyền xa xa hướng hắn thi lễ, hướng trước người kết đan tu sĩ nói ra, "Gầy đạo hữu, ta tới lấy cái kia nguyên tức nhưỡng. Nơi này là 750 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu xem qua." Dứt lời, một đống linh quang trầm tĩnh linh thạch trung phẩm tung bay đến tu sĩ trước người. Linh thạch số lượng không sai. Chúc mừng đạo hữu đạt được khối này nguyên tức nhưỡng. Kết đan tu sĩ sau khi xác nhận, đem nguyên tức nhưỡng giao cho Lục Huyền, Lục Huyền linh thức quét qua, hướng hắn nhẹ gật đầu, ngự sử lấy thiên thạch tiếp tục bay đến tu sĩ trong đám người, nửa canh giờ qua đi, hắn nhìn tên kia dịu dàng nữ tu trong tay xuất hiện một viên đào loại, ánh mắt sáng lên. Đến rồi. Này miếng linh chủng là hắn sớm đã xác nhận xuống tới mục tiêu, hắn 10 điểm bức thiết như muốn có được. Các vị đạo hữu, tiểu nữ tử trong tay này miếng linh chủng tên là Phù Âm Đào, lục phẩm linh thực. Niên đại loại, tại sinh mệnh cực hạn bên trong có khả năng một mực sinh trưởng, kết linh đào ẩn chứa nồng đậm tinh khiết âm lực, mùi vị cực kỳ ngon. Gỗ đào sinh trưởng quá trình bên trong sẽ tự động sinh ra thần dị hoa văn, là luyện chế cao giai phù lục bên trên các loại tài liệu, niên hạn càng dài, luyện chế ra tới phù lục phẩm chất liền càng tốt, cao nhất có thể luyện chế lục phẩm phù lục. Giá khởi đầu 70.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 3.000. Dịu dàng nữ tu thu lại linh chủng phía trên duy trì sinh cơ đơn giản cấm chế, đem hắn không có chút nào ẩn giấu hiện ra tại chúng tu sĩ trước mặt. Lục phẩm niên phân loại linh thực, đồng thời còn có thể kết linh quả, nói cách khác có khả năng thời gian dài thu hoạch linh đào trùng sáng chờ gỗ đào đạt đến cực hạn về sau, lại có thể thu hoạch một cái trùng sáng ban thưởng. Mà lại này phù âm đào là luyện chế phù lục bên trên các loại tài liệu, thu hoạch trùng sáng vô cùng có khả năng cùng phù lục tương quan. Lục Huyền vừa vặn gần nhất cố ý đi sưu tập cái này linh thực, đương nhiên sẽ không buông tha này miếng lục phẩm phù âm đào linh chủng. 80.000 hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu về sau, lập tức có một người tu sĩ cao giọng hô. 85.000 hạ phẩm linh thạch. Bị này phù âm đào linh chủng hấp dẫn tới không chỉ là linh thực sư, cũng không ít tinh thông chế phù tu sĩ, có thể luyện chế ra cao giai phù lục thượng đẳng gỗ đào, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn thu hoạch được, đến mức thu hoạch được sau như thế nào bồi dưỡng, cái kia chính là đằng sau cần muốn lo lắng, cạnh tranh giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 11 vạn hạ phẩm linh thạch, đã vượt qua bình thường lục phẩm linh chủng giá trị, 12 vạn hạ phẩm linh thạch, tại hạ phù bỉnh chân, bất tử thụ di tinh đổi ngày kiếm thảo, giá khởi đầu vì 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Trương Cửu Tông giản lược giới thiệu một chút này lục phẩm kiếm thảo linh chủng về sau, hơi dừng một chút, cao giọng hô. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, giá khởi đầu liền so bình thường lục phẩm linh chủng thấp không có bao nhiêu, xem ra cần phải nhỏ chảy máu một thanh. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nói ra, bất quá, quý có quý đạo lý, này miếng di tinh đổi ngày kiếm thảo linh chủng cực chịu hoan nghênh, nhất là kiếm tu thế hệ, không muốn đem cái này thiên sinh kiếm khí bỏ vào trong túi, 12 vạn hạ phẩm linh thạch. 13 vạn. Trong vòng mấy cái hít thở, giá cả liền một đường tăng lên đến 16 vạn hạ phẩm linh thạch, kêu giá tu sĩ rõ ràng giảm ít đi không ít. 18 vạn. Một tên kết đan hậu kỳ kiếm tu trầm giọng hô, 188.000. Lục Huyền theo sát phía sau, hô lên một cái tương đối may mắn giá cả, 195.000. Một đạo thanh lãnh giọng nữ theo hắn phía bên phải một tòa thiên thạch bên trên truyền đến, dù cho có trận pháp che lấp ngăn cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn trên thân sắc bén kiếm ý, 20 vạn. Lục Huyền không cần nghĩ ngợi, đem giá cả tăng lên tới 20 vạn cấp bậc, hô lên cái giá tiền này về sau, đối này miếng di tinh đổi ngày kiếm thảo linh chủng cảm thấy hứng thú tu sĩ lập tức giảm mạnh, 20 vạn linh thạch đi đập đến một viên lục phẩm linh chủng, cho dù là cùng giai bên trong cao cấp nhất chủng loại, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cũng không quá có lời. 21 vạn. Kết đan hậu kỳ kiếm tu trực tiếp đem giá cả tăng lên 1 vạn, mong muốn đem Lục Huyền dọa lùi, nhưng hắn đánh giá thấp Lục Huyền đối với này miếng lục phẩm kiếm thảo linh chủng tình thế bắt buộc quyết tâm. 22 vạn. Lục Huyền nhẹ nói ra, thanh âm không nhanh không chậm có thể cảm nhận được hắn nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin. 22 một phần vạn lần thì ở đây tu sĩ một mảnh yên lặng, 225.000. Lưỡng lự một hồi, nữ tu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. 23 vạn. Lục Huyền lại không chút do dự, lần nữa nâng giá. Chúc mừng đạo hữu. Cuối cùng, hắn thuận lợi đem này miếng lục phẩm kiếm thảo linh chủng nắm bắt tới tay, thừa dịp đấu giá mặt khác cao giai bảo vật khe hở, Lục Huyền nắm chặt thời gian đem kiếm thảo linh chủng nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới theo Thiên Kiếm Tông ra tới, vẫn là cùng cái kia Động Huyền Kiếm Tông nhất lên thiên ti vạn lũ quan hệ. Lục Huyền nhìn trong tay linh chủng, trên mặt ý cười, đem hắn thu nhập thao trùng nang bên trong, vỗ xuống di tinh đổi ngày kiếm thảo linh chủng về sau, hắn liền trở về tại yên lặng, lẳng lặng nhìn xem tu sĩ khác cạnh tranh đủ loại bảo vật tình cờ cũng sẽ xuất hiện một hai kiện hắn có không nhỏ hứng thú bảo vật, có thể kêu giá mấy lần về sau, cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ. Ở đây tu sĩ bên trong, bối cảnh xuất chúng, tài sản hùng hậu, thực lực mạnh mẽ kết đan chân nhân cùng nguyên anh. Chân quân số lượng cũng không ít, hắn tuy nói cũng có cùng bọn hắn cạnh tranh tư cách, nhưng vẫn là đến ưu trước tiên nghĩ linh chủng, dù sao, linh chủng mang tới tiền lời cần phải so với cái kia bảo vật cao không biết gấp bao nhiêu lần, đấu giá hội càng về sau, xuất hiện bảo vật phẩm giai liền càng cao, càng trân quý hiếm thấy, đến nửa sau giai đoạn, một môn trung giai thần thông khiến cho cạnh tranh tiến vào quyết liệt, cuối cùng gần hơn 500 vạn giá cả thành giao, nhường trong góc xem náo. Nhiệt Lục Huyền líu lưỡi không thôi. Vẫn là những cái kia đại tu sĩ, đại gia tộc, đại tông môn nội tình sâu a. Làm ruộng mấy chục năm, chỉ có thể nói đang không ngừng rút ngắn cùng giữa bọn hắn khoảng cách. Dĩ nhiên, nếu là lại nhiều thu hoạch được mấy loại thất phẩm linh chủng, cái kia có lẽ liền có thể vượt qua. Nghĩ đến sắp xuất hiện thất phẩm linh chủng, Lục Huyền chỉ cảm thấy trong túi trữ vật vô số linh thạch đói khát khó nhịn, kích động đánh ra một thanh thất phẩm phi kiếm về sau. Thần sắc có mấy phần phấn khởi. Trương Cửu Tông lấy ra một viên linh chủng mặt ngoài tĩnh mịch, nổi lên thâm trầm liên y, tự hồ có một đầu vàng xám dòng sông bạn đi theo, mới vừa xuất hiện, liền sinh ra kinh người dị tượng, dòng sông hướng xuống lan tràn, hình thành một mảnh âm khí tràn ngập, quỷ vực dẫn đến. Quỷ vực, một tòa kình thiên đại thụ hư ảnh cắm rễ ở trong quỷ vực, thô to rễ cây như cùng một cái đầu quái dị xúc tu, không ngừng đi sâu quỷ vực vô tận dưới đáy. Thất phẩm linh chủng. Lục Huyền lòng có cảm giác. Này dị tượng, muốn so cái kia ất một thanh lôi đằng cùng với Bát Trọng Cung đều mỹ lệ hơn hùng vĩ a. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, Đối với này miếng thất phẩm linh chủng càng ngày càng chờ mong. Này dị tượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền bất tử thủ? Ồ, đạo hữu có thể hay không cho tại hạ giới thiệu một ít? Ta cũng là theo một bản cổ tịch bên trên biết được, tương truyền này một linh thực có thể kết xuất thần dị linh quả, bất quá bồi dưỡng độ khó cực cao, không phải đại gia tộc đại tông môn khó mà đào tạo thành công. Linh chủng mới vừa xuất hiện, liền dẫn phát không ít thảo luận, Trương Cửu Tông ngắm nhìn bốn phía, thấy hết thảy tu sĩ đều bị trong tay linh chủng hấp dẫn, mặt mỉm cười. Trương mổ vật trong tay chính là một thất phẩm linh chủng, tên là Hoàng Tuyền bất tử thụ, tương truyền theo Hoàng Tuyền quỷ vực đoạt được, không sống không xê hết, chỉ có tại cực đoan tình huống dưới mới có thể ngưng kết ra linh chủng. Linh chủng sinh trưởng thành thục về sau, thường cách một đoạn thời gian, có thể kết xuất một viên thất phẩm bất tử quả. Bất tử quả có rất nhiều diệu dụng, cùng linh thực bản thân cùng với bồi dưỡng quá trình có cực đại quan hệ, cụ thể như thế nào còn phải cần đạo hữu tự động tìm tòi. Hoàng Tuyền bất tử thụ linh chủng, giá khởi đầu vì 60 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. 70 vạn. Lục Huyền giáng đòn phủ đầu, trực tiếp nâng giá 10 vạn, định ra nhạc dạo muốn có được này thất phẩm linh chủng tu sĩ số lượng cũng không ít, có Nguyên Anh chân quân, cũng có đại biểu đại tông môn, gia tộc tới kết đan chân nhân không đến 10 cái hô hấp, giá cả liền bay lên đến 120 vạn hạ phẩm linh thạch. 130 vạn. Một đạo non nớt thanh âm vang lên, thiên thạch bên trên, một cái nhỏ tiểu nhân ảnh hiển lộ ra, tiểu nhân thân cao 3 thước, da thịt tái nhợt mềm mại, vô cùng miệng màng, nhìn qua vốn nên đáng yêu hắn, lại khoanh chân ngồi tại muôn vàng anh đồng hài cốt bên trên, thỉnh thoảng có xám đen quỷ anh leo đến trên bả vai hắn. Vạn Anh chân quân, Vạn Anh tông thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới hắn cũng đến đây. 150 vạn linh thạch, Vạn Anh đạo hữu, ngươi nhiều như vậy quỷ anh, nếu là kết xuống bất tử quả, cho ăn qua được tới sao? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, một tòa thiên thạch đi vào trước mọi người phương, phía trên đứng đấy một tên nửa người nửa rồng tu sĩ, cổ, trên gương mặt có lít nha lít nhít thương thanh long lân, đứng tại thiên thạch bên trên tán phát ra mạnh mẽ vô hình áp lực. Nguyên lai là ngươi này thanh giao lão quỷ, làm sao, ngươi đại nạn đem đến, muốn mượn này bất tử quả chuyển tu quỷ đạo. Vạn Anh chân quân cười nhạo một tiếng, trong ngôn ngữ đối với tên kia nửa người nửa rồng tu sĩ có mấy phần trào phúng. 160 vạn. Lục Huyền đứng ở trong góc nhỏ, vẫn như cũ ẩn giấu đi thân hình, lần nữa tăng giá 10 vạn, hắn cũng không giống như này hai tên Nguyên Anh chân quân, có hiển lộ hình dáng lực lượng, chỉ có thể âm thầm phát dục, điệu thấp cầm tới này thất phẩm linh chủng, ba người kêu giá lập tức dọa lùi còn lại tông môn gia tộc tu sĩ, Lục Huyền mặc kệ mặt khác, chỉ cần hai tên Nguyên Anh chân quân có một người kêu giá, hắn liền trực tiếp nâng giá 10 vạn, tiêu tiền như nước, tựa hồ hoàn toàn không đem linh thạch để vào mắt. 210 vạn. Tại giá cả gian nan bò lên trên 200 vạn giai đoạn này về sau, hắn lần nữa tăng giá 10 vạn. Vị đạo hữu này đại khí, tại hạ cam bái hạ phong. Vạn Anh chân quân thâm trầm nói, một đạo che giấu linh thức lan tràn tới, nhưng tại khí linh tiểu nhân cấm chế ngăn cách dưới, lại không có cuối cùng mà về. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Lục Huyền biến hóa thanh âm, trầm giọng nói ra. Chương 768 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thu hoạch lớn Huyền ra giá thuận lợi đem thất phẩm Hoàng Tuyền bất tử thụ linh chủng nắm bắt tới tay, hai gã khác Nguyên Anh chân quân mặc dù cố ý tranh đến, có thể giá tiền này đã vượt xa khỏi bọn hắn dự toán, tràn giá quá nhiều, còn không bằng đem mục tiêu đặt ở còn lại thất phẩm pháp khí, trung giai thần thông các loại bảo vật lên, hắn đập đến linh chủng về sau, thoáng đợi một hồi, lại đi giao phó linh thạch, cầm được linh chủng. Đem vàng xám dòng sông quanh quẩn tĩnh mịch linh chủng để vào. Thao trùng nan về sau, Lục Huyền nhịn không được thở phào một hơi. Cuối cùng cầm tới này miếng thất phẩm linh chủng. Hoàng Tuyền bất tử thụ, xem vừa mới Trương đạo hữu giới thiệu, 89/10 là một gốc tà dị linh thực, nếu là đặt ở Phong Uyên Tinh Động, giao cho hóa thân bồi dưỡng lời thực sự có chút không yên lòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chờ hiểu rõ đến này thất phẩm linh thực bồi dưỡng điều kiện sau mới quyết định. Thực sự không được liền chờ cái kia chỗ tàn khuyết động thiên đắc thủ sau lại nói. Phản chính thất phẩm linh thực bồi dưỡng chu kỳ động một tí trên 100 năm, không kém này một chút thời gian. Lục Huyền trong lòng suy tư, vô thanh vô tức trở lại trong đám người. Tiểu gia hỏa. Ngươi thế mà đập tới cái viên kia Hoàng Tuyền bất tử thụ linh chủng. Có ít đồ nha. Đột nhiên, một đạo non nớt rồi lại lộ ra ông cụ non thanh âm truyền vào Lục Huyền trong tai. Tiền bối. Lục Huyền trong lòng hơi rung, lập tức giật mình, nhỏ giọng thầm thì một câu, ở đây hết thảy tu sĩ đều ở vào cái kia cao giai pháp bảo khí linh nội bộ, thiên thạch bên trên cấm chế cũng đều là nó bố trí, nhất cử nhất động tự nhiên không gạt được nó. Là giọt, ngươi nói chuyện bình thường là được rồi, có ta ở đây, không sợ bị những người khác nghe được. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cái viên kia thất phẩm linh chủng đúng là vãn bối đập đến. Thật sự là quá mức yêu thích, cho nên không tiếc hao hết tài sản, tranh đến linh chủng. Hắn tìm cho mình một cái đối lập hợp lý mượn cớ. Ta là nhìn ngươi mới kết đan tu vi, cái kia bất tử cây lại đặc biệt khó bồi dưỡng, cho nên mới nhắc nhở một chút hạ ngươi. Nhớ kỹ đang trồng nó trước tiên cần phải tìm xong một khối thượng đẳng âm thuộc linh điền, còn nhất định phải dùng hoàng tuyền linh dịch đổ vào. Hoàng tuyền linh dịch? Lục Huyền không khỏi hỏi. Tiền kỳ có thể dùng cùng loại thuộc tính linh dịch bồi dưỡng, hậu kỳ liền nhất định phải dùng hoàng tuyền chi thủy hoặc tương quan linh dịch. Khí linh tiểu nhân ngữ khí khó được nghiêm túc, nhắc nhở Lục Huyền nói. Đa tạ tiền bối hảo tâm nhắc nhở. Lục Huyền vội vàng hướng khí linh tiểu nhân biểu thị cảm kích. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn a, ta xem trọng ngươi có thể đem cái kia hoàng tuyền bất tử thụ bồi dưỡng ra tới chờ kết linh quả, nhường Nga nếm thử, ta sẽ không ăn không ngươi. Khí linh tiểu nhân thanh thúy nói ra, Lục Huyền thậm chí mơ hồ có thể nghe được nó tiếng nuốt nước miếng. Tốt, chỉ cần vãn bối có thể đem bồi dưỡng ra đến, chắc chắn cho tiền bối ngươi lưu lại một miếng linh quả. Lục Huyền hướng bảo lâu khí linh cam kết. Vị này khí linh tiền bối đối với mình chiếu cố có thừa, mà lại xưa nay khẳng khái hào phóng, đưa ra một viên thất phẩm linh quả cũng không sao, huống hồ, hắn sở dĩ như vậy mong muốn cầm tới này miếng thất phẩm linh chủng, mục đích chủ yếu là vì thu hoạch trùng sáng, linh quả cũng là thứ hai. Đúng rồi, tiền bối, cái kia vạn tượng thảo ngưng chủng pháp cũng là vãn bối đập đến. Đáng tiếc, có ngưng chủng chi pháp, lại vô linh loại có thể cung cấp bồi dưỡng, không biết trong tay tiền bối có hay không có cái kia linh chủng. Ngược lại đã bị khí linh biết được đập đến cái nào bảo vật, Lục Huyền dứt khoát cả gan hỏi, chờ đấu giá hội về sau, hắn muốn ta được đến vạn tượng thảo linh chủng, cũng là thông qua hải lâu thương hội bản bộ bảo khố, hoặc là còn lại phân lâu sưu tập, còn không bằng mượn cơ hội này, trực tiếp hướng khí linh tiểu nhân hỏi thăm. Vạn tượng thảo linh chủng. Vật kia có thể không lọt nổi mắt xanh của ta, hẳn là sẽ không thu. Cái kia ngưng chủng chi pháp hẳn là tu sĩ khác đặt ở thương hội đấu giá. Ta mới sẽ không xuất ra loại đồ vật này ra tới đâu. Khí linh tiểu nhân có chút khinh thường nói. Bất quá, ta biết nơi nào sẽ thừa thải vạn tượng thảo linh chủng, chờ thế nào thiên ta đi ngoại vực chơi đùa đi ngang qua nơi đó, giúp ngươi tìm mấy cái tới. Nó thuận miệng nói ra. Không cần đến cảm kích, coi như là ta sớm trả cho ngươi bộ phận trả thù lao đi. Về sau vẫn phải làm phiền ngươi giúp ta bồi dưỡng linh thực đấy. Khí linh thấy Lục Huyền mong muốn biểu đạt lòng cảm kích, trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Được rồi, tiền bối. Lục Huyền kính cẩn thi lễ, âm thầm cảm khái tại khí linh này cái bắp đùi cứng cáp, đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở hắn hiển lộ ra nhất định giá trị tiền đề lên, nếu không phải hắn có siêu phàm thoát tục linh thực tạo nghệ, này khí linh cũng sẽ không đối với mình ưu ái có thừa bổ nhiệm chính mình vì thương hội khách khanh, càng sẽ không đem tàn khuyết động thiên giao cho mình trưởng khống. Hai người giữa lúc trò chuyện, đấu giá hội đã dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Cuối cùng mấy món đấu giá bảo vật thậm chí dẫn tới mấy tên nguyên anh chân quân hiện trường ước khung, rõ ràng bảo vật lực hấp dẫn mạnh, cái này khiến giá cao đập xuống hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng Lục Huyền một thoáng lộ ra chẳng phải đột ngột, thậm chí tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đã không có nhiều ấn tượng. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Lục Huyền không có vội vã rời đi, dựa theo lệ cũ, sau khi kết thúc sẽ có một trận trò chơi nhỏ, khí linh sẽ cung cấp ra ba kiện thế gian hiếm thấy bảo vật, một khi có tu sĩ có thể đem bảo vật nhận ra đến, liền có thể dễ dàng đem hắn chiếm thành của mình. Lục Huyền tuy nói hiện tại tài sản hùng hậu, bảo vật rất nhiều, có thể cũng sẽ không bỏ qua bạch chơi cao gia linh chủng cơ hội. Lần trước tại đấu giá hội sau khi kết thúc, hắn liền miễn phí đạt được cái kia gốc thực quỷ ác đằng, thậm chí mượn cơ hội này tiến vào khí linh trong tầm mắt, theo mà trở thành thương hội khách khanh. Chỉ tiếc lần này ba kiện bảo vật đều cùng linh thực không có gì liên quan, Lục Huyền đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhìn xem tu sĩ khác thay nhau ra trận, cũng may không có một người tu sĩ lấy đi bất luận một cái nào bảo vật, cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Rời đi tinh không thời khắc, hắn một bên bay hướng lối vào, một bên kiểm kê lấy chuyến này thu hoạch. Thu hoạch lớn a. Ngũ phẩm vạn tượng thảo ngưng chủng chi pháp, lục phẩm phù âm đào cùng di tinh đổi ngày kiếm thảo linh chủng, thất phẩm hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng. Cùng chúng nó so sánh, Cao Gia Linh nhưỡng nguyên tức nhưỡng cùng cái kia ngũ phẩm tâm viên quả linh chủng cơ hồ có thể không cần tính. Đương nhiên, trả giá linh thạch cũng không ít, chỉ là thất phẩm hoàng tuyền bất tử thụ linh chủng liền xài 210 vạn hạ phẩm linh thạch, bất quá này cũng có thể lý giải, thất phẩm đã là nguyên anh phạm trù, muốn so lục phẩm linh chủng có biến hóa về chất, hắn giá trị cũng muốn vượt xa lục phẩm, có thể thuận lợi cầm tới đã là tương đối khá, đến mức tràn giá bộ phận, có trùng sáng tồn tại, Lục Huyền có lòng tin gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Thất phẩm linh chủng, tăng thêm còn lại bảo vật. Tổng cộng tốn hao 280 hơn vạn miếng hạ phẩm linh thạch, nhiều năm như vậy thông qua tiệm tạp hóa tích lũy hùng hậu tài sản cơ hồ thấy đáy, chẳng qua là có động phủ trong linh điền rất nhiều linh thực liên tục không ngừng cung cấp trùng sáng ban thưởng, cũng là không lo về sau không có linh thạch. Nhất kình lạc vạn vật sinh, lôi cơ động bí cảnh xuất hiện, khiến cho lần hội đấu giá này quy mô muốn so với lần trước lớn thêm không ít, ta đập đến mấy cái linh chủng có lẽ liền có theo bí cảnh tới. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy đoán nói. Nếu là loại kia mới cao giai bí cảnh lại nhiều một ít liền tốt. Hắn thậm chí trong đầu lóe lên dạng này một đạo hoang đường suy nghĩ, ngược lại tại không có tuyệt đối nắm bắt trước đó, hắn là sẽ không đi thăm dò loại này có nguy hiểm bí cảnh, không đi tranh đoạt cơ duyên, cũng là không cần phải lo lắng tài sản tính mệnh, chỉ cần bí cảnh bên trong có thể chảy ra mấy cái cao giai linh chủng đến trong tay hắn liền thỏa mãn. Đương nhiên, này cũng phải nhìn vận khí, dù sao không phải mỗi tên tu sĩ đều nguyện ý xuất ra chính mình tranh đoạt đến cơ duyên bảo vật chờ. Thực lực lại mạnh mẽ một chút điểm, bảo vật lại nhiều một chút điểm, Lục Huyền vẫn vui lòng tự tay đi đoạt được linh chủng. Chương 769 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Cuối cùng trở lại động phủ. Lục Huyền cảm giác phía trước cách đó không xa quen thuộc đại trận khí tức, tự nhủ hắn theo khí linh nội bộ truyền tống về Trích Tỉnh lâu thương hội phân lâu, ngựa không dừng vó, lại trở lại Lôi Hỏa Tỉnh bên trong, hư không yểm một bốn phía trường một vòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, Lục Huyền mở ra vạn. Chướng huyền tinh trận, tiến vào trong động phủ, vừa lộ diện một cái, phát giác được hắn khí tức quen thuộc rất nhiều linh thú liền súng lại tới, mấy con tiểu thụ nưng vây quanh hắn ríu rít kêu, thỉnh thoảng rơi vào trên bả vai hắn, biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình. Thanh nhạc lân, lôi long hống chờ linh thú cũng giống như thế. Lục Huyền lấy ra một chút linh quả linh lộ nuôi nấng cho một đám linh thú, lập tức đi vào trong linh điển, hắn đầu tiên lấy ra cái kia lớn nhất khối nguyên tức nhưỡng. Linh thức khẽ động, nguyên tức nhưỡng liền đều trải. Rộng ra, dung nhập hạch tâm linh điền khu vực. Mậu linh nhưỡng thăng cấp làm nguyên tức nhưỡng, có thể hơi xúc tiến này chút cao giai linh thực sinh trưởng. Lục Huyền cảm thụ được linh nhưỡng bên trong nồng đậm sinh cơ, nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó, hắn lấy ra tại thương hội phân lâu mua đến âm dương bảo bình, thoáng tế luyện một thoáng cái này âm dương dị bảo về sau, hắn liền có thể sơ bộ nắm giữ hắn pháp môn sử dụng. Tâm niệm vừa động, một đen một trắng hai đạo linh khí xoắn ốc bay ra, linh khí gấp dính chặt vào nhau, giữa lẫn nhau lại phân biệt rõ ràng, cực kỳ kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Lục Huyền khống chế này âm dương linh khí xâm nhập điên âm đảo dương quả linh chủng bên trong, thần tâm cảm giác bên trong bị hắc bạch linh khí tưới nhường về sau, linh chủng dần dần tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ, sinh càng lúc càng nồng nặc hoạt bát, tràn đầy bừng bừng phấn chấn hướng lên lực lượng, cuối cùng có khả năng lấy tay bồi dưỡng này chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả. Lục Huyền cảm giác linh chủng nội bộ truyền đến làm vừa ý biến hóa, trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ý cười, hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục đem cái kia ngũ phẩm tâm viên quả giao xuống về sau, lại đi tới kiếm thảo linh điền khuật tại hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo thành thục về sau, trước mắt này một mảng lớn linh điền chỉ trồng lấy tam phẩm lôi mang kiếm thảo, dưỡng kiếm hồ lô cùng với số ít cải tiến thành công tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo. Hắn đem cái viên kia lục phẩm di tỉnh hoán nhật kiếm thảo linh chủng lấy ra, thận trọng đem hắn trồng vào linh những bên trong, bởi vì có được động huyền kiếm bia này nhất cực phẩm kiếm đạo bảo vật, kiếm thảo linh chủng gieo trồng tại đây bên. Trong so ở hạch tâm linh điền thích hợp hơn một chút, gieo xuống về sau, Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh chủng vùng trời lặng yên hiển hiện xám đen khói mây, từng tia hàng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, thay đổi một cách vô tri vô giác, xâm nhập linh chủng nội bộ. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, di tinh hóa nhật kiếm thảo, lục phẩm linh thực, động huyền giới kiếm đạo đại tông động huyền kiếm tông truyền. Thừa bảo vật sinh trưởng quá trình bên trong cần lấy tương ứng kiếm quyết bồi dưỡng, thành thục sau có thể được lục phẩm thiên sinh kiếm khí, uy năng mạnh mẽ, có di tỉnh đổi ngày chi năng. Ta một kiếm này, có thể di tỉnh, có thể hát quán nhật. Lục phẩm kiếm thảo, bồi dưỡng độ khó muốn so ngũ phẩm kiếm thảo bay lên mấy cái cấp bậc. Đồng thời còn muốn dùng tương ứng cao giai kiếm quyết bồi dưỡng. Lục Huyền mặt lộ vẻ buồn rầu. Cũng may hắn có cái kia thông minh kiếm tâm có thể trợ hắn lĩnh ngộ bồi dưỡng di tỉnh hoán nhật kiếm thảo tương kiếm quyết, chẳng qua là cần tương đối dài một quãng thời gian. nhưng có thể được đến trùng sáng ban thưởng. Lục Huyền cũng là không quan tâm thời gian dài ngắn, hắn tâm thần xâm nhập linh chủng nội bộ, phảng phất trong chốc lát tiến vào một cái rộng lớn tinh không, tỉnh thần nhẹt dùng huyền ảo quỷ tích vận chuyển, chỏ đi qua lưu lại từng đạo mạnh mẽ kiếm ý. Thật lâu, hắn linh thức rời khỏi, trong thức hải truyền đến mơ hồ cảm giác mệt mỏi. Lục phẩm kiếm quyết. Nếu không phải có thông minh kiếm tâm, chỉ sợ quan tưởng cả một đời đều khó mà nhập môn. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền không khỏi lắc đầu. Từ từ sẽ đến. Hắn lại lấy ra lục phẩm phù âm đào linh chủng cùng thất phẩm hoàng tuyển bất tử thụ linh chủng, đem hắn trồng vào. Linh nhưỡng bên trong. Thần tâm ngưng tụ dưới, hai loại linh thực tin tức cặn kẽ lập tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Phù âm đào, lục phẩm linh thực, niên đại loại linh thực, cần còn tỉnh khiết hơn nồng đậm âm thuộc linh khí linh dịch. Linh nhưỡng tẩm bổ bồi dưỡng, kết linh đào chất chứa thuần âm nguyên khí, nổi bật chịu quỷ tu, âm thú yêu thích. Lĩnh thực tại sinh trưởng quá trình bên trong, sẽ hấp thu âm khí ngưng kết xuất thần địa phù văn, cho nên hắn gỗ đào là luyện chế cao giai phù lục bên trên các loại tài liệu, niên hạn càng dài, luyện chế ra tới phù lục phẩm chất liền càng tốt. Di. Thiên sinh ta tài tất hữu dụng, ngàn âm hút hết phù lục tới. Hoàng tuyền bất tử thụ, thất phẩm linh chủng do quỷ vực động thiên bản nguyên ngưng kết ra tới, cần lấy cao giai hoàng tuyền linh dịch đổ vào, đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Lĩnh thực thường cách một đoạn thời gian, sẽ kết xuất một viên bất tử quả có rất nhiều diệu dụng, liên quan. Đến sinh tử đại đạo. Muốn biết bất tử huyền bí sao? Tuy nói này hai gốc linh thực không tính là hoàn toàn tà dị linh thực, nhưng sinh trưởng quá trình bên trong đều cần tỉnh. Thuần âm khí, vân là càng thích hợp đặt ở phong nguyên tỉnh động linh điền bồi dưỡng. Chẳng qua là thất phẩm hoàng tuyển bất tử thụ linh chủng quá mức trân quý, giao cho hóa thân bổ dưỡng lời nhiều ít chút không yên lòng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ sưu tập đến cùng hoàng tuyền cùng một nhịp thở linh dịch sau mới quyết. Định giao xuống đấu giá hội bên trên có được mấy cái cao gia linh chủng về sau, Lục Huyền trong lòng thản nhiên sinh ra cả mái thỏa mãn. Chuyến này ra ngoài thời gian không ngắn, hắn cẩn thận xem môi một gốc linh thực tình huống cặn kẽ, thỉnh thoảng thi triển đủ loại cơ sở bồi dưỡng thuật pháp, tốt để chúng nó đạt được vô vi bất chí chăm sóc bồi dưỡng. Tịnh bình liễu thành thục. Thần tâm ngưng tụ dưới, Lục Huyền phát hiện ngũ phẩm tịnh bình liễu phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn quét bích thanh cành liễu giãn ra, phát ra một cô tươi mát tự nhiên khí tức, để cho người ta nghe ngóng bông cảm giác thoải mái chịu thoải mái. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ngâm ở trên chờ linh dịch bên trong bình thường, linh nhưỡng chỏ sâu, linh thực rễ cây cuốn quanh ở cùng một chỏ, hình thành con thoi bộ dáng, chọc nhìn coi là cành liêu quắc ở một cái quái dị bảo bình. Bên trong, Lục Huyền thận trọng đem tịnh bình liêu nhổ tận gốc, thần tâm ngưng tụ tại bích thanh cành liễu lên tịnh bình liễu, ngũ phẩm linh thực, đến từ dị vực Phật môn thắng địa, dùng tỉnh khiết linh tuyển linh dịch tẩm bổ mà. Thành, có tưới nhường thần hồn, thân thể hiệu quả lớn. Chữa trị hiệu quả cực cường, có thể cải tử hoàn sinh, có thể luyện chế tương ứng đan được hoặc là bảo vật. Tốt đẹp phẩm chất, coi như không tệ. Lục Huyền đơn giản đánh giá một câu, lực chú ý hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, vô số điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đầu quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong đầu một đạo suy nghĩ chọc lóc lên, thu hoạch ngũ phẩm tịnh bình liêu một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật liêu tiên lộ. Suy nghĩ lóe lên, một đoàn bích thanh linh dịch xuất hiện tại Lục Huyền trước người, linh dịch có xanh nhạt linh khí mờ mịt bay ra, xa xa tản mát ra thanh linh khí tức quét qua, toàn thân không khỏi chọc nhẹ, phản phất bị gột rửa quanh thân mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong ô uế vấn đục. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại bích thanh linh dịch bên trên, lập tức hiểu rõ đến nó tin tức cặn kẽ, liễu tiên lộ, lục phẩm linh nhưỡng. Thu thập đại lượng ngàn năm linh liễu tỉnh hoa ủ chế mà thành, lúc sau có thể gột rửa tu sĩ thân thể, khiến cho thân thể hòa hợp hợp nhất, đồng thời đối với thần hồn có cực cường bổ dưỡng hiệu quả, có thể lớn mạnh linh thức. Chương 770 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Lục phẩm linh nhưỡng, có thể tẩm bổ thần hồn thân thể, lớn mạnh linh thức. Uống trước khẩu nếm thử mùi vị. Lục Huyền trên mặt hiển hiện vui mừng, liễu tiên lộ bên trong phân ra một đạo dài nhỏ bích thanh thủy chảy, bay vào trong miệng hắn, linh dịch vừa vào bụng, Lục Huyền liền phát giác được một luồng thanh linh khí tức trong đan điền tạo ra, khí tức qua toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào hắn sâu trong thức hải, thần hồn chịu thanh linh khí tức gột rửa, lập tức trở nên vô cùng thư thái trong suốt, tâm nhược minh kính, không chọc bụi trần, hắn hít thở một hơi thật sâu, phảng phất nhổ ra hết thể tàn tại thân thể trong góc vẫn đục khí, toàn thân nhẹ nhàng, cuộc loại sung sướng đê mê cảm giác. Mùi vị mặc dù không có viên ma tửu như vậy kình đạo thuần hậu, nhưng thắng ở dư vị kéo dài, có mạnh hơn bổ dưỡng quả. Lục Huyền đêm này lục phẩm liễu tiên lộ cùng ngũ phẩm viên ma tửu làm hạ so sánh, hai loại cao gia linh nhưỡng mỗi người mỗi vẻ, nhưng liễu tiên lộ tổng thể càng hơn một bậc. Trở lại lôi hóa tĩnh động về sau, hắn liền an tâm đợi trong động phủ, rất ít ra ngoài, mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, còn lại thời gian nhàn hạ, liền tu luyện công pháp thần thông, luyện chế đan dược pháp khí, tháng ngày trôi qua đơn giản mà phong phú. Đảo mắt một tháng đi qua, Lục Huyền dự định đi Phong Uyên tĩnh động bên trong nhìn một chút những cái kia tà dị linh thực. Hắn đơn giản thu thập một chút, nhiều lần chuyển tới Phong Uyên tĩnh động tầng thứ 5. Quế Dương sơn mạch, Lục Huyền bằng vào hư không yểm mục, chủ động tránh khiến đi ngang qua tu sĩ, lặng yên vô tức tiến vào trong động. Phủ, động phủ chỗ sâu một gian trong nhã thất, hóa thân lăng cổ tự hồ lòng có cảm giác, mở mắt, quanh mình u hắc linh khí đều dung nhập trong thân thể. Hắn phát giác được Lục Huyền khí tức, chủ động ra đón, hướng phía Lục Huyền kính cẩn thi lê. Một quãng thời gian không thấy, tu vi tĩnh tiến một chút a. Lục Huyền treo chọc một câu, này hóa thân dù sao cũng là trở lên chờ thánh anh quả luyện chế mà thành, thiên phú không tồi, tu luyện âm thuộc công pháp thần thông tiến triển phi tốc, lần nữa khi đi tới, tu vi so với lần trước mạnh không ít. Đương nhiên, này tốc độ phát triển cùng trùng sáng so sánh, tự nhiên còn xa mới đủ. Đại Nhục Hoàng đi nơi nào? Lục Huyền linh thức quét qua bốn phía, không có phát hiện Nhục Linh Thần bóng dáng. Lăng Cổ khẽ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Đi phụ cận dãy núi đi kiếm đồ ăn. Lập tức, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, một đạo huyết sắc ký bay ra, hóa thành một đạo huyết quang tan biến phở phía xa. Lục Huyền thần tâm tiến vào hóa trong thân thể, hiểu rõ đến này huyết sắc ấn ký là lục phẩm di huyết thần kinh bên trên một cái tiểu bí thuật, vừa vặn có thể dùng tới liên lạc thân là huyết đạo tà túy Nhục Linh Thần. Không đến nửa khắc, Nhục Linh Thần liền một đường sôi nổi đi vào bên ngoài động phủ. Nó sớm đã quen thuộc động phủ trận pháp, thuận lợi tiến vào trong động phủ. Vừa nhìn thấy Lục Huyền, trong nháy mắt nhảy nhót đến trước mặt hắn, viên cầu đinh phấn bạch nhãn đồng tử bình tĩnh nhìn xem hắn, sợ Lục Huyền đột nhiên tan biến bình thường. Tốt tốt, lần này mang cho ngươi tới thượng đẳng máu thịt. Lục Huyền lấy ra một khối Nhục Sơn tu sĩ máu thịt ném cho Nhục Linh Thần. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này tại bên ngoài lần vào không tệ a. Lục Huyền thừa dịp nó nuốt máu thịt kẻ hở, phát giác được nó da lông, trên khóe miệng có lớn nhỏ không đều rất nhiều vết máu, không khỏi cảm khái nói, Nhục Linh Thần nuôi thả một quãng thời gian, thực lực tốc độ tăng lên muốn so đợi trong động phủ nhanh hơn một chút, mơ hồ có một loại hung lệ khí tức. Đương nhiên, tại Lục Huyền trước mặt liền lộ ra cực kỳ biết điểu. Lục Huyền tiến vào linh điển, ngăn cách ra một mảnh linh điền, miễn cho những cái kia âm hồn máu thịt lực lượng ô nhiễm. Bên trong linh điền tĩnh khiết âm khí, sau đó đem phù âm đào linh chủng trồng vào linh nhưỡng bên trong, gieo xuống về sau, hắn lại từng cái xem môi một gốc tà dị linh thực, thỉnh thoảng lấy ra âm hồn máu thịt hài cốt các loại. Tận khả năng thỏa mãn linh thực đủ loại rất nhỏ nhu cầu, sau đó, hắn tiến vào huyền diệt ngũ hành trận bên trong, đem đặt ở này ngũ phẩm trong trận pháp, dùng ngũ hành lực. Lượng dẫn dụ kích thích ngũ hành quả linh chủng lấy ra hơn 10 miếng linh chủng, đã là trải qua mấy lần sàng chọn được đến, sớm đã quá nhiều nặng dị biến. Khoảng cách cải tiến thành ngũ phẩm linh chủng chỉ có cách nhau một đường. Hắn đem hết thể linh chúng trồng vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, lập tức hiểu rõ. Đến hết thể linh chủng tin tức cặn kẽ, ngũ hành quả, dị biến tứ phẩm linh thực. Ngũ hành quả, dị biến tứ phẩm linh thực. Linh chủng cùng lúc trước so sánh, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa về chất. Đang lúc Lục Huyền coi là cải tiến thất bại, một đạo mới suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện. Ngũ hành huyễn quả, ngũ phẩm linh thực. Tứ phẩm ngũ hành quả tại ngũ hành huyền trận lực lượng lâu dài dẫn đục thích dưới, dị biến mà thành, linh thực tuân theo ngũ hành tương sinh tương. Khắc nguyên lý, ngũ hành biến hóa lúc. Cần lấy tương sinh ngũ hành lực lượng bồi dưỡng, xúc tiến linh thực sinh trưởng. Lĩnh quả thành thục về sau, ẩn chứa phong phú ngũ hành lực lượng có thể làm luyện chế ngũ hành đan chủ yếu tài liệu. Chỗ luyện đan dược hiệu quả mạnh hơn bình thường ngũ hành đan, đồng thời lĩnh quả nội vẫn chứa huyễn linh khí tức. Uống vào sau có thể phụ trợ tu luyện huyễn thuật công pháp thần thông. Cuối cùng cải tiến thành công. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, kế thuần dương kim liên về sau, hắn lại nắm giữ một loại có thể ổn định đạt được ngũ phẩm linh chủng thủ đoạn, không lo không ánh sáng đoàn thu hoạch. Ngũ hành huyền quả, có nhất định huyền linh khí tức, đoán chừng cùng thời gian dài chịu huyễn diệt ngũ hành trận bổ có quan hệ. Lục Huyền vuốt vuốt trong tay có mơ hồ huyền tượng ngũ hành huyên quả linh chúng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn lại dị biến ngũ hành quả linh chủng, tại hắn cảm giác bên trong, có bộ phận đã biến thành phế loại có thể dùng tết nuôi cho yêu quỷ đẳng, còn lại phẩm chất hoàn hảo, thì tiếp tục đặt ở huyền diệt ngũ hành trận bên trong tẩm bổ dân dụ, mãi đến thất bại hoặc là cải tiến vì ngũ phẩm ngũ hành huyền quả linh chủng mới thôi. Lục Huyền cũng không có vội vã rời đi, mà là đợi trong động phủ, tỉ mi bổ dưỡng một phiên rất nhiều tà dị lĩnh thực. Này ngày, hắn đang ở cho Hương Nhục Chi, quỷ lự yêu một nuôi nấng máu thịt lúc, đột nhiên, linh thức khẽ động, đòi ở bên cạnh hắn viên thịt lớn đồng dạng lòng có cảm giác, viên cầu mặt ngoài da lông kéo ra, lộ ra bên trong từ NG.TR ương quái dị miệng, nồng đậm mùi huyết tỉnh tản mạn ra, trải rộng toàn bộ động phủ ngay. Sau đó, nó dùng không hợp thân hình nhanh nhẹn lao ra động phủ, hướng phía bên ngoài động phủ một chỗ núi nhỏ. Đột nhiên khẽ hấp một tấm nửa hư hóa túi da theo bên trong ngọn núi nhỏ bay ra, túi da mỏng như cánh ve, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, cực kỳ không thấy được, nó tự hồ có không thấp linh trí, phát giác được chính mình tình cảnh không ổn, nguyên bản co vui túi da đột nhiên kéo ra, nhanh như tia chớp bay về phía nơi xa. Nhục linh thần trên mặt đất dùng sức nhảy lên, một đoàn huyết vân theo trong cơ thể bay ra, dùng càng nhanh chóng độ đuổi theo tại trong suốt túi da đằng sau, túi da bị huyết vân bao phủ, tốc độ biến đến càng ngày càng chậm, bốn phía xuất hiện vết máu loang lổ, cuối cùng hoàn toàn trầm luân tại huyết vân bên trong, viên thịt lớn bay tới huyết vân bên ngoài, dùng sức khẽ hấp, túi da liền biến đến ngơ ngơ ngác ngác, linh trí hoàn toàn không có, hút vào viên thịt trong cơ thể. Phi, y, đồ vật gì, một điểm máu thịt đều không có. Lục Huyền thần tâm cảm giác bên trong, này tờ hơi mờ túi da lại bị nhục linh thần hung hăng phun ra, hùng hùng hổ hổ truyền tới một đạo suy nghĩ. Ha ha ha. Lục Huyền không khỏi buồn cười, hóa thân thân bị xuất hiện một đạo tĩnh mịch dòng sông, bọc lấy hắn tới đến trong suốt ti da trước mặt, đem hấp hối túi da mang về trong động phủ.